Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 860, luyện hóa hư không. Thần Phật thống trị bị chung kết, Dương Thiên Hữu đạp nát Lăng Tiêu, diệt chư thần, Tây Phương Phật Tổ đến đây, liên hợp Tam Giáo Thiên Tôn, địa tiên Trấn Nguyên Tử, cần phải như năm đó giết chết Hình Thiên một dạng, tiêu diệt Dương Thiên Hữu. Bất quá trương đạo nhất ma chủng như thế nào những thứ này thần Phật có thể ngăn cản. Triệt để dung hợp ma chủng lực lượng Dương Thiên Hữu đã thu được trí cường lực lượng vô địch. Đánh một trận qua đi, Như Lai bị chém xuống đầu người. Tam giáo thánh nhân thần hồn câu diệt. Trấn Nguyên Tử bị trấn áp nhập ma giới. Lấy linh hồn bồi dưỡng linh cây. Trấn Nguyên Tử nhân tham quả thụ. Đó là lấy con nít linh hồn là chất dinh dưỡng. Vì cái này, hắn không biết cách làm cướp đoạt bao nhiêu mới xuất thế con nít hồn phách. Nhân quả tuần hoàn, hôm nay Trấn Nguyên Tử cũng hóa thành chất dinh dưỡng. Bình định thần Phật, chúng sinh đều là hóa thiên ma. Đại tự tại thiên ma lực lượng vô hạn bành trướng. Đem thiên địa nhuộm dần, đem thiên đạo sửa, đem ma lực lượng sâu đậm in vào chí công thiên đạo chung. Đây chỉ là một thế giới vạn ức. Có bất đồng riêng, không là tất cả thế giới nhân vật chính đều là như Dương Thiên Hữu một dạng lấy lực lượng tuyệt đối. Bình định tất cả, có chút nhân vật chính tuyển chọn cân bằng, mà có chút nhân vật chính cũng thất bại, ma chủng nghiền nát, bất quá cũng có người nổi bật. Nguyên nhân cân bằng mà ngộ ra thuộc đại tự tại thiên ma chi đạo. Đây là số rất ít, vạn ức trên thế giới cũng chỉ sinh ra một cái. Bất quá thế giới này chỉ là trương đạo nhất cùng hư vô chi linh chiến trường. Cho dù cái kia nhân vật chính đi ra con đường của mình, cuối cùng cũng khó mà siêu thoát. Chỉ có thể theo thế giới tịch diệt, thế giới sinh diệt, hư vô chi linh biến đổi thủ đoạn. Hắn đang học tập trương đạo nhất thủ đoạn. Dùng cái này để thăng bản thân. Bất quá cái này không có một chút tác dụng nào. Khi hắn bị trương đạo nhất tính kế. Từ vô hình hóa hữu hình khoảnh khắc, kết quả là đã định trước. Hư vô chi linh hiện tại làm tất cả, bất quá là vùng vẫy dẫy chết a. Thiên ma đại tự tại, trảm đạo sau đó, lấy tâm ánh vạn đạo, hóa vạn đạo, lấy cho mình sử dụng. Như vậy tâm linh, là mênh mông bực nào. Ngọc Hư Thiên Tôn thấy đến cảnh tượng bên ngoài, không khỏi lẩm bẩm. Trương đạo nhất cùng hư vô chi linh tranh đấu toàn bộ bị hắn thu vào đáy mắt. Cũng đúng là như vậy. Hắn mới phát giác trương đạo nhất đáng sợ. Nếu chỉ là lực lượng cường đại, tịnh không đủ để khiến Ngọc Hư Thiên Tôn sinh ra loại cảm giác này. Dù sao ở tam giới dung hợp trước khi, bởi vì không có so sánh, cố lấy hắn đó là tối cao. Đó là mạnh nhất, đó là vô hạn. Ngọc Hư Thiên Tôn minh bạch. Lực lượng vĩnh viễn chỉ là tương đối. Duy có tâm linh, là thật có cao thấp. Cường đại đó là cường đại. Không giả được, trương đạo nhất trong lòng đủ để ngự đạo. Tuy là chính hắn không có đạo, nhưng có thể mạnh mẽ khống chế ngoại đạo. Tất cả các loại đều vì hắn dùng. Nguyên thủy trên khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Hôm nay có duyên nhìn thấy có nhân chứng phải nguyên thủy trên. Định có thể có vô số thu hoạch. Đế Huyền đứng chắp tay, cười nhạt nói, một con bạch hồ ghé vào đầu vai hắn, nắm thật chặt hắn, rất sợ hắn đột nhiên tiêu thất, chứng đạo sau đó, hắn cần phải liền muốn ly khai, chỉ mong tương lai còn có tái kiến ngày. Thái Hoàng đạo, hắn biết trương đạo nhất, không, sẽ ở cái thế giới này đợi lâu, hơn nữa trương đạo nhất cùng bọn chúng bất đồng, lực lượng nguyên vu thân mình. Đợi cho trương đạo tách rời đi. Bọn họ còn có chứng đạo nguyên thủy trên cơ hội. Thời gian trôi qua. Trương đạo nhất không ngừng lấy ý chí cùng hóa hư không chi linh. Dùng cái này luyện hóa hư không. Thẳng đến cuối cùng. Hư vô chi linh tiêu thất. Giới ngoại hư vô hoàn toàn bị trương đạo nhất trưởng khống. Luân hồi kiếp hạ xuống. Tam giới khôi phục nguyên dạng. Bất quá thiên đế ba người cũng biến một cái dáng dấp. Một cái hóa thành đại hắc cẩu, một cái hóa thành con cóc, còn có một cái hóa thành đại thanh trùng. Một lần lại một lần đả kích chung, thiên đế cho là mình không bằng chó. Vì vậy ở mất đi mình phía sau, hóa thành hắc cẩu dáng dấp, đạo tổ đã không có hình thể ràng buộc, có thể thiên biến vạn hóa. Tất cả các loại ngoại tại giống đều là nguyên nhân sinh lòng, mà Trần Đủ cùng Lâm Thiên hai người cũng là như vậy. Bọn họ mất đi mình, một cái cho là mình không bằng con cóc, một cái cho là mình không bằng đại thanh trùng. Hư vô cùng Trương đạo tổng cộng minh, Trương đạo nhất tâm linh dung nhập hư không chung, thấy tam giới các loại, không có bất kỳ do dự nào. Trương đạo nhất bước nhập hư không, hướng về tam giới, liên tiếp bổ ra ba quyền, quyền ra hư vô nghịch loạn, thời không dung chuyển, kinh khủng hủy diệt chi lực cuộn sạch tam giới, hóa thành diệt thế thiên tai, ma diệt nổi tất cả, tam giới cực nhanh sụp xuống, từng vị là tịch diệt mà thành tiên thiên thần ma sinh ra, phá hủy tam giới, gia tốc tam giới diệt vong. Đây là ứng vận nhi sanh tiên thiên thần ma, không thể xóa nhòa, trừ phi thiên địa mới mở, bằng không mất đi lực lượng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Trương đạo nhất trong tay áo, rất nhiều sinh linh đều là thiên địa hủy diệt, giờ khắc này mỹ lệ hấp dẫn. Một màn này quá mức mỹ lệ, cũng quá mức hùng kỳ, hết sức nhóm người tưởng tượng, thế giới sinh diệt chứng đạo thần. Ta nghĩ ta biết, gió hiếu trung nhìn một màn này, như có sở ngộ, hắn tìm được đi thông đạo thần con đường, thành tựu đạo thần, có thể không cần vào nhập đạo giới. Hư vô cắn nuốt tam giới hủy diệt lực lượng, cũng thôn phệ cái này từng vị nguyên nhân tịch diệt mà thành tiên thiên thần ma. Nguyên bản thiên địa mới không ra, tịch diệt không biết tiêu thất, nhưng hư vô tồn tại lại đánh vỡ cái này thiết tắc. Cuối cùng hết thảy đều tiêu thất, tuyệt đối hư vô chiếm tất cả. Trương đạo nhất dựng thân trong hư vô, không gì sánh được vĩ ngạn, thân thể vô cùng lớn, phảng phất hóa thành duy nhất. Không ai có thể thấy rõ Trương đạo nhất, bởi vì Trương đạo nhất thân hình đã hóa thành vô hạn. Cho dù là Thái Hoàng mấy người cũng thấy không rõ. Đây là có giới hạn cùng vô hạn chênh lệch. Đạo quả lực lượng chỉ là thứ yếu, mấu chốt là vô hạn huyền diệu. Trương đạo nhắm một cái nhãn, hiểu tường tận loại trạng thái này. Hắn đã luyện hóa hư không, chỉ cần mở ra thiên địa mới, là hắn có thể thuận lý thành trương tu thành đạo quả. Bất quá đây chỉ là giả đạo quả, tuy là lực lượng vô hạn, thân thể vô hạn, tất cả các loại đều vì vô hạn, nhưng tâm linh cũng không phải vô hạn, sở dĩ cần làm giảm cầu vô ích, mà Trương đạo vừa mất đạo, muốn vào khỏi thất giai, chỉ có thể do tâm linh thuế biến. Bất quá tìm hiểu loại này vô hạn, đối với Trương đạo nhất cũng là một loại tu hành, mặc dù không cách nào khiến tâm linh đạt tới vô hạn, nhưng có thể để cho Trương đạo tách rời thất giai gần hơn. Trương đạo nhất lúc trước cường chứng đạo quả, bất quá là không chọn vẹn đạo quả, chỉ là làm được đại đạo vô hạn, sau lại dung hợp man tổ lực lượng, tuy là có thể dùng đại đạo chi lực gần như đạt tới bát giai, nhưng nội bộ cũng trống không, trong hư vô không có thời gian khái niệm, mà Trương đạo nhất trong tay áo thời gian đã ở Trương đạo nhất tìm hiểu vô hạn bí mật khoảnh khắc tiến nhập tĩnh. Trương đạo nhất không biết mình muốn tìm hiểu bao lâu, nếu như đợi hắn tỉnh lại, này đều chết già liền phiền phức. Không biết qua bao lâu, Trương đạo nhất rốt cục tỉnh lại, vô hạn bí mật hắn đã ngộ tẫn, còn như khai thiên tích địa sau đó lấy được đông tây, đó là đại đạo vô hạn. Hôm nay Trương đạo vừa đã không có đạo, cũng sẽ không cần ngộ. Ở khai thiên trong nháy mắt, vô hạn đại đạo sẽ bị Trương đạo nhất tâm linh giấu vết. Còn như có thể giấu vết bao nhiêu? Tất cả Trương đạo nhất nhất tâm, nhất niệm động, Trương đạo nhất thân thể đột nhiên nổ tung, dung nhập hư không, sau đó trời đất mở ra, âm dương diễn hóa, ngũ hành chuyển động, vạn vật diễn sanh, vô tận tạo hóa trong, một cái thế giới mới tinh từ trong hư vô sinh ra. Trương đạo nhất xuất hiện ở cái thế giới mới này, lấy tay mở ra nhất đạo to lớn môn hộ, Thái Hoàng đám người từ trong môn đi ra, đi tới nơi này cái thế giới mới tinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,